Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 4, góc truyện audio.com. Chị hai, Đăng Thiên có bản beta này. Tần Vân Trí cực kỳ hưng phấn lao vào phòng Tần Mạt. Lớn tiếng ồn ào, Tần Mạt ngồi bên cạnh máy tính, duỗi lưng mệt mỏi, quay người lại nhíu mày lười. Muốn chơi trò chơi, chờ nghỉ đông xong, em không có thời gian đâu. Mùa đông năm 2010, Tần Vân Trí đã thành học sinh lớn 12 ngập chìm trong đau khổ. Hắn được nghỉ đông tổng cộng 10 ngày, càng căng thẳng đến đáng thương. Thời gian sao lại ngắn thế? Đây gọi là bóc lột sức lao động. Tần Vân Trí nói năng hùng hồn, ngược lại đến sát bên cạnh Tần Mạt nhìn trò chơi. Ham thích trò chơi của đứa bé này chưa từng suy giảm. Nhưng gần đây cố gắng học tập, thành tích toàn diện cũng tăng lên, có hy vọng thi vào trường chính quy, mọi người trong nhà cũng không thúc hắn chuyện chơi game nữa. Nó còn rất ba hoa nói, em chơi không phải game, mà là tình thương, khoan hãy nói, bình thường đứa bé này dáng vẻ nhanh nhẹn, trong trò chơi lại ngồi vào vị trí đầu dòng, tư thế đại ca 10 phần. Căn nhà Tần gia đến tháng 10 năm nay đến cuối cùng cũng rộng hơn. Khu vực Thiệu Thành, trung tâm chợ Thiên Bắc, 4 phòng 2 sảnh, giao trước 2/3, 50 vạn, Tần Vân Trí cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngủ ở ghế sofa trong phòng khách. Lúc ấy sung sướng đến hơn một tuần mới tỉnh lại. Cùng tháng, Tần Vân Đình cuối cùng cũng nắm tay Tô Lăng Kiệt, đi vào cung điện hôn nhân, ngày mùa thu mát lành. Dáng vẻ Tần Vân Đình khá nở nang, ngoái đầu nhìn để lại nụ cười, là hình ảnh đẹp nhất cả đời. Nàng ném bó hoa, cố ý đến chỗ Tần Mạt, sau cùng lại bị Tần Vân Trí đón được, lúc ấy cười đến vang xa. Chị hai, trò chơi này chị còn tham gia chế tạo không? Tần Vân Trí nháy máy nói, có tin tức bên trong không? Tin tức bên trong à? Đương nhiên là có, vẻ mặt Tần Mạt vô tội. Nhưng không thể nói cho em. Tần Vân Trí căm giận. Chị hai giả vờ, chị còn giả vờ à? Em là em trai yêu quý của chị. Chị mà không nói với em, thì nói với ai? Đây là đạo đức nghề nghiệp. Tần Mạt lườm hắn, bỗng lại cười. Nhưng, lần này chị chuẩn bị gia nhập phái Côn Lôn. Côn Luân là đạo gia chính thống. Lớn vô cùng, nhiệm vụ ẩn cũng nhiều nhất. Phái Liên Thành thoạt nhìn bình thường. Trên thực tế lại có nhiều thử thách thao tác nhất, thao tác cao nhất có thể tiến vào hàng yêu nghiệt, ma môn tấn công đơn mạnh nhất, nhưng rất khó vào, yêu tộc là chủng tộc lẩn trốn, chúng ta cũng không nên nghĩ đến. Tần Vân Trí lại vui vẻ ra mặt, hắn biết đây là Tần Mạt nói lộ ra tin tức trò chơi dưới dạng trá hình. Thế là bám theo gót, vừa nói bóng nói gió hỏi một đống vấn đề lớn, em có một bạn học rất may mắn. Tham gia bản Glow Beta, cậu ta nói NPC trong trò chơi rất quỷ dị. Bọn họ chẳng những có thể trao đổi với người chơi, còn có tính cách khác nhau. Chị nói thật đi, các loại NPC có phải là người thật sắm vai không? Chị nói thật, đó chỉ là lập trình. Hơn nữa loại sơ cấp cũng có thể lập trình ra. Ngôn ngữ và phản ứng của chúng đều lấy từ cơ sở dữ liệu. Chẳng qua là trình dữ liệu tự đó vô cùng lớn, hơn nữa lại có năng lực tiến hóa. Tần Vân Trí rất minh hiểu ra, thì ra NPC này là thế, chỉ cần có thể tìm ra quy luật, mọi chuyện đều tốt. Tần Mạt ngồi nghiêm chỉnh, không để ý đến hắn nữa. Hắc hắc, Tần Vân Trí vuốt tóc cười cười, thỏa mãn đi về phòng mình. Tần Mạt thầm cười trộm, tin tức nàng đưa ra cũng không phải giả, chẳng qua đã bị nàng sửa lại. Về phần Tần Vân Trí có cắt câu lấy nghĩa không, thì phải xem hắn hiểu thế nào, Đăng Thiên rốt cục cũng ra lò. Tần Mạt liền có cảm giác như con mình cất tiếng khóc chào đời. Trò chơi này là tất cả tâm huyết của người tham gia chế tác. Nhiệt tình của họ không thể thay thế, cũng là giấc mộng của mỗi người họ. Lúc ngày Tết, tháng giêng đầu năm, Tần Mạt từ quê về Thiệu Thành, chạy đến quán net nổi tiếng. Muốn xem mức độ phổ biến của trò chơi thế nào, chủ yếu nàng đi đến mỗi quán net một giờ, sau đó chỉ chơi trò chơi này. Đăng Thiên à, trò này được quảng bá rất khá, không ít người hỏi tôi có không. Đúng rồi, tôi có đặt trên màn hình, mở ra là cô có thể thấy. Cho gì, nghe thì nghe qua, nhưng bây giờ người chơi còn ít. Chưa chơi thử, khách đặt trò chơi này cũng ít. Cô thử vào xem có. Tần Mạt không nhịn được hỏi. Sao lại không cài, chiếm không gian lắm, xem phản ứng của mọi người trước rồi nói sau. Nói tóm lại, trong vòng 10 ngày trò đăng thiên ra bản beta, ước chừng có một nửa quán internet ở Thiệu Thành cái trò chơi này. Còn có 1/5 ở trạng thái nghe ngóng, có 3/10 tạm thời không quyết định cài đặt. Tần Mạt cũng không nản lòng vì mới có ít người chơi trò này, đánh giá cũng chỉ là phía ngoài. Có người nói, trò chơi này không hạn chế nghề nghiệp, ngoài việc trừng phạt rất nặng những kẻ phản bội ra. Chỉ cần điểm kỹ năng đủ, sẽ không hạn chế nhân vật đi học những gì. Cảm giác vô cùng thoải mái. Cũng có người nói, bản đồ khá lớn, chuyện bối cảnh cũng hay. Nhiệm vụ siêu cấp nhiều, thăng cấp đều không buồn tẻ. Đương nhiên còn có người oán hận, cấp bậc nhân vật không quyết định tất cả, còn phải đi phân biệt cấp bậc, trang bị cấp bậc, năng lực kết hợp, khả năng thao tác, thật là phiền phức, trong lòng Tần Mạt vui mừng thỏa mãn. Khi về nhà liền lên QQ tìm Phương Triệt lại không online. Tần Mạt vội muốn chia sẻ niềm vui cùng hắn lúc này. Liền gọi di động cho hắn, nhưng điện thoại của hắn cũng tắt máy. Lửa nóng tràn ngập của Tần Mạt lúc này bị một chậu nước lạnh tạt trúng. Nàng có chút bực tức nè sang bên, lại mở trò chơi đi luyện cấp. Trò chơi có thể khiến người ta hứng thú vô cùng thì vào lúc này lại không hấp dẫn được Tần Mạt. Nàng càng chơi càng chán, sau cùng cũng ném trò chơi sang một bên. Luyện chữ một lúc mới khiến tâm tình ổn định lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Mạt lại gọi điện cho Phương Triệt. Nhưng bên kia vẫn đầu bên kia đã tắt máy. Nàng chau mày, bắt đầu phán đoán đến cuối cùng là vì nguyên nhân gì mà Phương Triệt bỗng lặng im như thế. Chuyện bỗng dưng biến mất này trước đây Phương Triệt chưa bao giờ làm. Bỗng xảy ra chuyện như thế, không khỏi làm người ta tâm tình hoảng hốt, Tần Mạt nén lo lắng trong lòng, lo có nên gọi điện cho bạn học hắn, hỏi bọn họ có tin tức của Phương Triệt không. Nhưng chuyện này trước đây nàng chưa bao giờ làm, lại nói Phương Triệt chỉ không có tin tức một ngày. Nếu nàng lo lắng chạy xung quanh tìm hắn, không khỏi quá buồn cười. Nàng hoàn toàn không có ý muốn khống chế đường đi của Phương Triệt. Nhưng là có chút lo lắng cho sự an nguy của hắn. Sợ hắn gặp phải chuyện rắc rối gì. Nhưng tin tức Tần Vân Đình sắp đến kỳ sinh bỗng cắt ngang suy nghĩ của Tần Mạt. Nàng đi theo người nhà cùng luống cuống, vội vội vàng vàng gọi điện cho Tô Lăng Kiệt, lại vội vàng liên lạc với bác sĩ, còn phải chăm sóc thân thể của Tần Vân Đình, mỗi người đều khẩn trương không thôi. Vì là năm đầu tiên sau khi kết hôn, Tần Vân Đình ở nhà cha mẹ chồng rồi sang năm lại về nhà mẹ đẻ ở Thiệu Thành. Nhà Tô Lăng Kiệt ở Vũ Hán, cách Thiệu Thành không quá xa, hắn vốn cùng Tần Vân Đình ở tại Tần gia. Đơn giản là bên kia Vũ Hán có chuyện bất ngờ, nên trở về một chuyến, ai cũng không ngờ Tần Vân Đình lại sinh trước nửa tháng. Tần Bái Tường là đàn ông, hoàn toàn không biết cách chăm sóc phụ nữ có thai chuyển dạ. Bùi Hà lại có chút lo lắng, về phần Tần Mạt và Tần Vân Trí, cũng không thể trông cậy vào. Về chuyện này, hai người họ không gây phiền thêm đã là chuyện tốt rồi. Ngày mùng 8 tháng 2, mùng 1 tháng riêng âm, Tần Mạt và Tần Vân Trí theo sát Bùi Hà chạy nơi nơi. Khi thì theo bà làm vài việc vặt, chờ khi chuẩn bị xong xuôi, hai người họ cảm giác như khớp xương cũng tan rã. Phù, Tần Vân Trí ngồi trong phòng nghỉ thở dốc, nó lau mồ hôi trên trán. Chị hai, khi chị cả kêu đau không ngớt dọa em đến hồn bay phách tán rồi. Sinh con đúng là khủng bố, Bùi Hà nói. Che con nói linh tinh, cái gì mà hồn bay, không được nói, có nghe không, Tần Vân Trí cười ha ha, rồi ngoan ngoãn không nói gì nữa. Tần Mạt ngồi thẳng người ở bên kia, tâm tình vô cùng phức tạp, vừa mới bắt đầu khi khẩn trương nàng còn không nghĩ nhiều. Nhưng khi ngồi xuống, ở ngoài phòng sinh chờ đợi, suy nghĩ trong lòng nàng lại ùn ùn kéo đến, như dây gai rối, không tìm được ngọn nguồn. Nàng tưởng tượng dáng vẻ cháu của mình, ví dụ như là nam hay nữ, có đáng yêu không? Về sau có khó nuôi không? Nghịch chậm hay là trầm lặng? Suy nghĩ một hồi lại nghĩ về việc không có tin tức của Phương Triệt. Nghĩ mình có phải quá lo hay không? Một hồi lại lo lắng Tần Vân Đình không sinh thuận lợi. Lúc này nàng lại phải nhận đau đớn thế nào? Thỉnh thoảng, Tần Mạt cũng cảm thán luân hồi của sinh mệnh kéo dài. Như hình ảnh thiếu nữ Tần Mạt nở nụ cười vẫn còn ngay trước mắt. Mà sau giây lát, nàng lại đi vào vòng xoáy sinh ra lớp người sau. Cũng mãi mãi gánh vác trách nhiệm về một sinh mệnh. Thời gian vội vội vàng vàng qua đi. Mãi mãi cất giấu những điều thần bí. Lại như bình thản gợn sóng của phần lớn sinh mệnh. Trẻ sơ sinh sẽ thành trẻ con. Trẻ con sẽ thành thiếu niên. Thiếu niên tài hoa cuối cùng sẽ có một ngày lắng đọng lại. Tạo ra một âm giai dài mãi. Sau đó, lá xuân tản ra, mùa thu rơi xuống, mọi người đi đến tuổi già, chờ đợi vòng luân hồi tiếp theo. Chị cả sinh con, Tần Mạt bỗng lấy lại tinh thần, ý thức này khắc sâu vào tâm trí nàng, gõ đi tất cả nỗi lòng vẩn vơ trong đầu nàng. Cả người giật mình như vừa tỉnh, cửa phòng nhẹ mở ra, tiếng khóc trẻ con bỗng quét đến cả không gian, mọi người ngồi trong phòng nghỉ vội vàng đứng dậy. Chạy đến cửa phòng sinh, chúc mừng, mẹ bình an, sinh ra một bé trai kháo khỉnh, giọng bác sĩ bình thản nghe vào tai mọi người, lại như giọng chốn thiên nhiên. Bùi Hà không kìm được vui mừng, môi run lên, thậm chí nói không ra lời. Thang máy bên kia ầm ầm mở ra, có người từ bên trong lao ra như đạn pháo, vui mừng gọi to, Đình Đình, anh làm cha rồi ư, sinh con. Tần Mạt mở to mắt nhìn. Em bé có làn da trắng hồng, khuôn mặt có vài nếp nhăn, mắt đóng chặt lại, chỉ bàn tay nhỏ bé quơ quơ, tiếng khóc không ngừng, trong lòng nàng ấm áp cùng ý mừng, vì sinh mạng này vừa mở ra. Cách chương.